Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói đúng, đó là xét theo góc độ phong thủy. Còn theo một số lĩnh vực chuyên nghiệp hiện nay thì gọi là người ít, nhà rộng, quá trống trải, có cảm giác lạnh lẽo. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Nhàn chị nghe vậy, không khỏi lên tiếng. Sư phụ, không ngờ cô cũng tin vào những thứ này. Cậu ta cứ tưởng Kỳ Giao Quang là kiểu người hoàn toàn mê tín, chỉ tin tưởng vào những điều tâm linh. Kỳ Giao Quang liếc cậu ta một cái, nói, tôi cũng là người từng học đại học đấy nhé, chỉ là sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, sinh ra chủ nghĩa song duy, là cô. Có một số thứ không thể không tin, có một số thứ lại không thể tin hoàn toàn, tùy hoàn cảnh mà áp dụng, Kỳ Giao Quang cũng là một người rất linh hoạt. Bàn luận xong vấn đề bên ngoài, ba người Kỳ Giao Quang bước vào bên trong. Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, mỉm cười nói. Bác Nhan, anh Nhan, còn vị này là... Người đàn ông nhìn Kỳ Giao Quang, trong mắt có chút nghi hoặc. Nhan Anh Huân vội vàng giới thiệu, vị này là đại sư tôi mời đến. Kỳ Giao Quang, đại sư Kỳ, còn đây là nhị công tử nhà họ Trung, Trung Hán Văn. Xin chào, Trung Hán Văn rất lịch sự bắt tay với Kỳ Giao Quang. Anh ta đã nghe cha mình nói, hôm nay Nhan Anh Huân sẽ dẫn một vị đại sư đến. Trong ấn tượng của anh ta, nhắc đến đại sư đều là kiểu người râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt như trước đây, nào ngờ lại trẻ như vậy. Nhìn liền rất không đáng tin cậy. Tuy nhiên, Trung Hán Văn không biểu hiện ra ngoài, ngược lại rất nhiệt tình nói. Kỳ đại sư, hôm nay vất vả cho cô rồi, nếu cô có nhìn ra điều gì, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Kỳ Giao Quang biết anh ta không tin, cô chỉ nhìn tướng mạo của Trung Hán Văn, tay nhỏ, miệng nhỏ, mắt sáng, trán cao. Theo nhân tướng học, tay nhỏ miệng nhỏ thường là người trầm ổn, cẩn trọng nhưng không quyết đoán, dễ bỏ lỡ cơ hội, sợ gánh vác trách nhiệm. Tướng tai và tướng miệng kết hợp đôi mắt sáng, cho thấy người này có khả năng quan sát tốt, nhạy cảm với môi trường xung quanh và dễ dàng hiểu được tâm lý người khác, chứng tỏ IQ cao. Trán cao lại chứng tỏ người đó là người thông minh, tư duy nhanh nhạy, suy nghĩ sâu sắc, lý trí, sáng tạo và có tầm nhìn xa. Vì sống lý trí, họ ít khi bị cảm xúc chi phối. Người như vậy, nói một cách dễ hiểu, chính là một Tiếu Diện Hổ, bề ngoài hiền lành, thân thiện, tỏ ra hòa nhã nhưng thực chất bên trong lại rất nguy hiểm, thâm sâu, khó lường. Người này sẽ không bao giờ là người đứng mũi chịu sào trong bất kỳ chuyện gì, mà sẽ đẩy người khác lên phía trước đỉnh, còn chính mình đứng sau thao túng. Tóm lại, người này càng cười tươi, càng đáng sợ. Cách chương.